Chương 144, Hương Diễm đánh cuộc. Lý Thanh Lộ một phen linh khởi từ thế tích, phải đi cách vách phòng, thi triển sinh tử phù. Đừng tưởng rằng Lý Thanh Lộ là cái đơn giản bình hoa, nguyên tắc chung của nàng trong phòng, trên tường đều khắc phái Tiêu Dao võ công tuyệt học, thậm chí liên một cái thị nữ đều võ công không kém, này hết thể đều cho thấy, nàng thở nhỏ nhận chính là Lý Thu Thủy dạy của nàng võ công, chút không kém, mà ở gả cho Sở Nguyên lúc sau, lại từ Thiên Sơn Đồng Mỗ nơi đó, học được sinh tử phù vì thế, đáng thương từ thế tích, gục môi. Phong nội, lại chỉ còn lại có Sở Nguyên cùng Trầm Lạc Nhạn. Hắn sớm công đạo địch nhượng, vô luận tối nay nơi này phát sinh sự tình gì, cũng không dùng quản, này cũng là nơi này huyền tối bụi, nhưng vẫn không người tiến đến xem xét nguyên nhân. Tốt lắm, tiểu mỹ nhân quân sư, hiện tại, ngươi trả lời là cái gì đâu, thần phục vẫn là thần phục mỹ nhân quân sự khinh miệt nhìn thấy Sở Nguyên, mơ tưởng lời còn chưa dứt, nàng thế nhưng trực tiếp dùng hết toàn lực, muốn cắn lưỡi tự sát ta dựa vào ở lão tử trước mặt còn muốn tự sát Sở Nguyên trong mắt lửa giận chợt lóe. Miệng rộng vu suýt xảy ra tai nạn hết sức, thật mạnh khắc ở Trầm Lạc Nhạn môi anh đảo phía trên, đồng tay hai tay tề động, đem thật vất vả ngưng tụ lên khí lực, nháy mắt lại đánh. Tan, cắn lưỡi tự sát, biến thành một tiếng áp lực kêu rên, ô ước chừng qua thật dài trong chốc lát, Sở Nguyên mới nhả ra, mà lúc này, Trầm Lạc Nhạn đã muốn thở hừng hộp, trong mắt thu ba như mặt nước hội tụ cùng một chỗ, sướng thượng đỏ bừng mặt ngọc, quả nhiên là kiều diễm ước ác. Không thể phương vật ngươi ngươi này ác ma không chết tử tế được. Trầm Lạc Nhạn tuyệt vọng nhìn thấy nàng, trong ánh mắt đã muốn nhìn không tới nửa điểm muốn sống chi dục. Hiển nhiên, nàng đã muốn buông thà cho chống cự. Nhưng thấy này một màn, Sở Nguyên ngược lại nhíu mày, lão tử tân tân khổ khổ, cũng không phải vì cái gì. Trầm Lạc Nhạn là lão tử giết Lý Mật lúc sau, nắm trong tay ngọa cương nhân vật trọng yêu a, nàng nếu liền như vậy tâm chết như đăng diệt. Lão tử chẳng phải là mệnh lớn tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn đột nhiên buông ra Trầm Lạc Nhạn, tùy ý thân thể của hắn khu hoạt đến một dũng bên trong, nước ấm mặn gạ quá tuyết trắng cổ, sau đó nghiêm trang đạo, Trầm quân sư, ngươi đi theo Lý Mật, không phải là vì thực hiện lý tưởng của chính mình sao, chứng minh chính mình khăn trùm không cho tu mi, nam. Nhân có thể làm đến chuyện tình, ngươi một nữ nhân cũng có thể làm được sao, lời vừa nói ra, Trầm Lạc Nhạn cả kinh. Hơn nữa đã không có Sở Nguyên khi dễ, lòng của nàng thần dần dần trở về, lạnh lùng đạo, ngươi muốn nói cái gì hấp dẫn Sở Nguyên trong lòng ta cười một tiếng, tiếp trước thời điểm, hắn ở trên mạng nhìn đến quá quan vu Trầm Lạc Nhạn một ít phân tích, cảm thấy được rất có đạo lý Trầm Lạc Nhạn xuất thân phú hộ, thở nhỏ cầm y liền ngọc thực, là một gì dấn thân vào Lý Mật dưới trướng, cùng một đàn xú nam nhân làm bạn, phản kháng đại tùy đáp án kỳ thật thực dễ dàng đã nghĩ đến, thì phải là nàng trí cao ngất. Tâm cung cao ngất nàng thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu quần, sự can đảm võ công cầu giai, viễn siêu thế gian tuyệt đại đa số nam tử, nhưng ở thời đại này, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, của nàng kết cục, cũng chỉ có thể là gả cho một cái không bằng chính mình nam tử từ thế tích, sau đó cả đời giúp chồng dạy con. Nàng không cam lòng đúng là bởi vì này cổ không cam lòng, làm cho nàng dứt khoát dấn thân vào ngõa cương Lý Mật hùng tài đại lược, nguyện ý buông chính mình uy nghiêm. Nghe theo một cái nữ tử ý kiến, hơn nữa đại đa số thời điểm đều tán thành này đây, Sở Nguyên không tiếp thu vi Trầm Lạc Nhạn cùng Lý Mật trong lúc đó, có cái gì quá sâu hậu đích tình ý, nàng thậm chí căn bản là không thích chính mình vị hôn phu từ thế tích, mà nàng sợ làm hết thảy, đều chính là nghĩ muốn phản kháng, phản kháng. Này không công bình xã hội đổi mà nói chi, nàng chính là phong kiến thời đại nữ quyền chủ nghĩa người A chỉ tiếc, đến cuối cùng Lý Mật vẫn là không có nghe từ của nàng nữ kế. Binh bại hàng đường, mà chính cô ta, cũng chỉ có thể ảm đạm gả cho từ thế tích, an tâm làm một người phụ. Sở Nguyên ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Lạc Nhạn ánh mắt, gàn từng tiếng nói, ngươi bang Lý Mật, bất quá là bởi vì hắn có thể nghe theo ngươi ý kiến, nhưng ngươi kỳ thật rất rõ ràng, này chính là tạm thời, ngày sau ngõa cương thanh thế ngày đại, Lý Mật quyền thế ngày trọng, hắn sẽ không cho phép một cái nữ tử, ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân những lời này nói ra. Trầm Lạc Nhạn cả người chấn động, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm coi hắn trí tuệ, lại như thế nào hội không? Thể tưởng được điểm này đâu một khi đã như vậy, không bằng ngươi giúp ta như thế nào khắp tại đây khi, Sở Nguyên khinh phiêu phiêu nói ra một câu. Ha ha, Trầm Lạc Nhạn khinh thường nhìn thấy hắn, giúp ngươi trước không nói ngươi có cái gì nội tình, có tư cách cùng mật công quyết tranh hơn thua, chẳng lẽ ngươi là có thể vẫn nghe ta ý kiến, làm cho ta phát huy sở trường không sở nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngay sau đó, đã nói ra một câu làm cho Trầm Lạc Nhạn thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại kinh thế chi ngữ, ta cho ngươi nắm trong tay quân ngóa cương ngày sau cho ngươi làm thiên hạ thứ nhất nữ tướng quân, thậm chí ngươi nếu là nguyện ý, ta cho ngươi làm trên đời này đệ nhất đảm nhận nữ hoàng đế. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, Vũ Tắc Thiên ra vẻ bây giờ còn không ảnh, một khi đã như vậy, lao tử vì cái gì không thể đắp nặn một cái nữ hoàng đế đi ra đâu, có thể muốn làm ai. Trầm Lạc Nhạn kinh ngạc nhìn thấy hắn, kia ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kẻ điên, ở thời đại này, ra lại sắc nữ nhân, cũng chỉ là nam nhân nước phụ thuộc, mà trước mắt này nam nhân, thế nhưng muốn cho ta làm quân ngóa cương chủ nhân làm nữ hoàng đế. Hắn điên rồi sao? Nhưng mà, liền liên Trầm Lạc Nhạn chính mình đều không thể phủ nhận chính là, theo sở nguyên này một câu, lòng của nàng giảm, mạnh xuất hiện ra một cô di vãng chưa từng có quá ý niệm trong đầu. Nàng không muốn làm nữ hoàng đế, nhưng nàng khát vọng cái loại này không hề ước thúc, mở ra sở trường cảm giác bất quá, nàng trung quy là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ tử, cũng không có bị sở nguyên mà nói cấp chấn đắc mật thất tâm trí. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết mật công? Căn bản là không phải vì tranh phách thiên hạ. Ha hả, sở nguyên nhàn nhạt cười, biết nàng đối lý mật tâm tồn nguyện trung thành chi niệm, cũng không nghĩ muốn phản bội lý mật. Này đây hắn đột nhiên chuyện vừa truyền đạo, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào, tối nay lý mật hẳn phải chết, mà khi đó ngươi đã muốn đã không có nguyện trung thành đối tượng liền thần phục vu ta. Dừng một chút, hắn lại một lần nữa tiến đến Trầm Lạc Nhạn bên thai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ta nói chính là thân thể cùng tâm linh song trọng thần phục.